Chương 1243, Tinh tế nhân sinh 14. Ngày mai thay đổi chính văn, hy vọng ngày mai đừng tại có chuyện để ta có thể an tâm gõ chữ liên bang đệ nhất quân giáo cho ở vị trí liền tại liên bang thủ đô tinh thượng. Bùi song song tại đáp ứng trở thành Tôn Kiệt học sinh sau, liền bị Tôn Kiệt mang theo đến nơi này. Liên bang đệ nhất quân giáo chiếm diện tích thật lớn, toàn bộ quân giáo muốn đi song tất yếu phải ngồi xe mới được. Bùi song song mặc dù là Tôn Kiệt học sinh, nhưng tất cả còn muốn dựa theo quy củ đến, trừ đang lúc xin nhượng Ôn Thải Điệp vào ở buổi học, cái khác trường hợp đặc biệt là không có. Phải nói bởi vì có Tôn Kiệt cái này lão sư, Bùi song song muốn học tập gì đó so khác học sinh còn càng muốn nhiều càng cố gắng. Ngày thứ nhất nhập học, Bùi song song tại người máy dưới sự hướng dẫn của, trước đi khu túc xá sắp đặt hành lý, quét tước tương lai cư trụ phòng. Các học sinh chỗ ở là từng đống độc lập hai tầng tiểu lâu kiến tạo giống như biệt thự giống nhau, hết sức tinh xảo. Mỗi một cái tiểu lâu trong cùng sở hữu 4 cái phòng, một cái công cộng phòng khách, buồng vệ sinh, phòng bếp, đại phòng 8. Cư trụ thập phần rộng mở. Bởi vì Bùi song song mang theo Ôn Thải Điệp duyên cớ, nàng vào ở tiểu lâu trong chỉ có 2 vị bạn cùng phòng. Bùi song song tiến ký túc xá thời điểm, 2 vị này đồng nhất cái tiểu lâu bạn cùng phòng đang tại lầu 1 trong phòng khách ngồi đối diện nói chuyện phiếm. Bởi vì không phải ở tại một gian phòng, mà là phân ở tại một đống lâu, cho nên cư trụ bạn cùng phòng cũng không giới hạn trong nhất định muốn đồng nhất giới tính, Bùi. Đều giống như Bùi song song. Là chừng 10 tuổi tuổi tác, hơn nữa lớn đều thập phần đáng yêu, trên mặt còn mang theo hài nhi mập, có một đôi nho mắt to nữ hài vẻ mặt tò mò đánh Bùi song song. Ôn Thải Điệp vừa tiến vào ký túc xá sau, liền đem Bùi song song sắp đặt ở trong đại sảnh, nhượng Bùi song song chính mình cùng tương lai bạn cùng phòng bồi dưỡng tình cảm, hắn đi giúp đỡ Bùi song song dọn dẹp phòng đi. Ôn Thải Điệp vừa đi, trước đó còn có chút câu nệ nữ hài lập tức đối với Bùi song song chào hỏi. Hi. Ngươi tốt, ngươi chính là chúng ta tương lai bạn cùng phòng đi ta gọi Quách Nguyệt Nguyệt, ngươi tên là gì ta gọi Bùi song song, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Bùi song song trừng mắt nhìn, lựa chọn tương đối khách sáo phương pháp trả lời. Phúc, hai người các ngươi đùa không đùa a? Học đại nhân nói cái gì nha? Mới tới tiểu mỹ nhân, ta gọi Diêu một đặc sắc, tiểu mỹ nhân ngươi yên tâm, về sau ca che phủ ngươi. Cái này Diêu một đặc sắc biểu hiện được thập phần có hoàn khố đệ tử bộ dáng, còn tuổi nhỏ chính là một bộ phong lưu hoa tâm diễn xuất. Bất quá bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ, làm ra cái này phó bộ dáng nhìn chẳng những không làm đáng khinh, ngược lại thập phần đồng chí đáng yêu. Quách Nguyệt Nguyệt ở một bên mắt trợn trắng, đối Bùi song song nói, song song, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn liền nhất hỉ hoàn tắc quái. Mỹ nhân, ngươi nói như vậy liền quá thương tâm của ta đối với ngươi nhiều tốt. Ngươi có thể nào làm như vậy đâu? Diêu một đặc sắc lập tức làm phía Tây Tử nâng tâm tình huống, vươn ra một ngón tay Quách Nguyệt Nguyệt run rẩy á run rẩy, vẻ mặt thương tâm bộ dáng. Bùi song song mím môi mỉm cười, cái này hai cái bạn cùng phòng thật thật có ý tứ, đặc biệt vị này gọi Diêu một đặc sắc, tuy rằng miệng đầy mỹ nhân, nhưng mà ánh mắt lại rất trong suốt, kỳ thật không có bất cứ khác ý tưởng. Bùi song song đang nghĩ tới, liền nghe thấy Quách Nguyệt Nguyệt ở một bên nói, song song. Chúng ta đều là lần đầu tiên tới liên bang đệ nhất quân giáo, ta lúc trước đã sớm nghe người ta nói, nơi này có rất nhiều cảnh đẹp, ngươi muốn hay không theo ta đi ra ngoài chơi một chút. Một bên Diêu một đặc sắc cũng tiếp lời nói, cái này ta nghe nói qua, ta đến lúc trước ở trên mạng tra tư liệu, nghe nói quân liên bang giáo có thập đại cảnh đẹp, mỗi một cái đều làm cho người ta nhớ mãi không quên, ta đã sớm nhớ kỹ muốn đi chơi một chơi đâu, vừa lúc nhân cơ hội này. Hảo hảo chơi thượng một chơi. Liên bang đệ nhất quân giáo cho ở vị trí liền tại liên bang thủ đô tinh thượng, Bùi song song tại đáp ứng trở thành Tôn Kiệt học sinh sau, liền bị Tôn Kiệt mang theo đến nơi này. Liên bang đệ nhất quân giáo chiếm diện tích thật lớn, toàn bộ quân giáo muốn đi song tất yếu phải ngồi xe mới được. Bùi song song mặc dù là Tôn Kiệt học sinh, nhưng tất cả còn muốn dựa theo quy củ đến, trừ đang lúc xin nhượng Ôn Thải Điệp vào ở buổi học, cái khác trường hợp đặc biệt là không có. Phải nói bởi vì có Tôn Kiệt cái này lão sư, Bùi song song muốn học tập gì đó so khác học sinh còn càng muốn nhiều càng cố gắng. Ngày thứ nhất nhập học, Bùi song song tại người máy dưới sự hướng dẫn của, trước đi khu túc xá sắp đặt hành lý, quét tước tương lai cư trụ phòng. Các học sinh chỗ ở là từng đống độc lập hai tầng tiểu lâu kiến tạo giống như biệt thự giống nhau, hết sức tinh xảo. Mỗi một cái tiểu lâu trong cùng sở hữu 4 cái phòng,